Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. Chương 204 chương 15 đưa mặt tới đánh. Không đánh bạch không đánh. Đồng học tụ hội tiếp cận kết thúc. Mọi người đều lục tục cáo từ. Triệu Thanh Y hôm nay tới lung lay một vòng. Cũng coi như là chấm dứt nguyên chủ trong lòng một cái kết. Người chính là không thể ngoại lệ. Nhìn đến đã từng soái ca lớn lên như vậy tan, nàng là thật sự thoải mái. Thiếu niên khi bị hắn cười nhạo, cuối cùng nàng lại trở thành hắn trèo cao không nổi người. Triệu Thanh Y cũng đi hướng thang máy, nhưng là hành lang một khác đầu đi tới một người nam nhân. Đúng là Dư Tử Hiên. Thanh Y, ta có thể cùng ngươi liêu hai câu sao? Triệu Thanh Y hướng Phạm Hào chờ mấy cái trung sản tinh anh cáo biệt. Bọn họ liền tiên tiến thang máy. Theo lý mà nói, Triệu Thanh Y là không cần phải cùng Dư Tử Hiên dây dưa. Bất quá nàng lại tưởng cao cao tại thượng nhìn xem cha nam ở vũng bùn chung trầm luân bộ dáng. Này xem như cấp nguyên chủ giải hận, nguyên chủ là rất muốn Simon sơ cha nam thật cho rằng hắn là cái thứ gì. Con tưởng rằng lão bà không xứng với hắn, liền tính nàng không phải 35 tuổi. Mà là 53 tuổi, hắn đều không xứng với nàng. Dư Tử Hiên hôm nay nan kham vô pháp dùng ngôn ngữ tới nói rõ. Hắn trong lòng hoài một loại sợ hãi, có thể dự kiến lúc sau khách sạn lãnh đạo cùng các đồng sự đối thái độ của hắn. Này thậm chí không có như vậy cường đạo đức thượng đôi mắt danh lợi cách nói. Mà là hiện thực, một thân người thượng có bao nhiêu giá trị giới pháp mã. Tới quyết định hắn giao tế đối tượng đối hắn coi trọng trình độ. Thế gian không có người có thể ngoại lệ, cùng đạo đức không quan hệ. Dư Tử Hiên nói, đi ta văn phòng ngồi ngồi đi. Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng. Nói, đó là không cần phải. Ngươi nói muốn nói hai câu. Vậy ngươi nói đi, Dư Tử Hiên nan kham không thôi. Nói, chúng ta chi gian, liền tính tách ra, cũng là bằng hữu đi. Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng nói, ngươi cảm thấy là bằng hữu sao? Bằng hữu của ta không phải nhà khoa học học giả, cũng là khoa tỉnh bạn cùng trường, thậm chí quốc gia quan trọng bộ môn lãnh đạo, hoặc là trung sản tinh anh, nhất bình thường cũng là trong nhà có một bộ tứ hợp viện bọn rắn độc. Ngươi là loại nào nha? Triệu Thanh Y này một đợt thao tác là cho nhà khoa học bôi đen. Sống thoát thoát nhà giàu mới nổi thượng thân. Nguyên chủ là tuyệt đối làm không được, chính là cùng nguyên chủ không phải đối thoại giao lưu sao? Gặp gỡ hắn nhất định phải thật mạnh diss hắn, kia không phải nàng có thể làm sự, dù sao dơ sống mệt sống nàng đến làm, nàng mới an tâm vừa lòng. Triệu Thanh Y phải cho Dư Tử Hiên gây tinh thần thượng áp lực. Hắn sẽ ở như vậy hoàn cảnh chung, chính mình bị chính mình tinh thần áp lực sở đà đảo. Dư Tử Hiên lúc này có thể thiết thực cảm nhận được chênh lệch. Trước mắt nữ nhân không phải một cái hắn từng cho rằng lão bà. Là một cái hắn trèo cao không nổi người. Đã từng lần đó cơ hội, là hắn mấy đời đều khó đổi lấy số phận. Chính là cư nhiên bị hắn ngu xuẩn cấp chỉnh đã không có. Dư Tử Hiên nói, Thanh Y, kỳ thật ta cho rằng ta chỉ có rời đi ngươi mới phát hiện. Ta là ái ngươi. Triệu Thanh Y nhớ tới nguyên chủ những cái đó năm thế hắn dưỡng cả gia đình. Còn muốn chịu hắn ngại lão, chỉ sợ hắn nữ nhân kia đều là nguyên chủ dưỡng. Chân ái sao, nếu chân ái là yêu cầu ác ý đi tàn hại vô tội giả tánh mạng. Kia nhất định là cái nghĩa xấu. Triệu Thanh Y bỗng nhiên cười đến phi thường yêu nhã. Nói, ngươi yêu ta, ngươi không có nói giỡn. Không có. Chỉ có ta một người cô đơn thời điểm, ta mới biết được ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Triệu Thanh Y cười nói. Một người cô đơn, không thể nào, ngươi hài tử đều mau sinh ra đi. Ngươi bạn gái gọi là gì? Trước kia nhô lên cao tỷ, họ Đường đúng không? Rất tuổi trẻ xinh đẹp, hài tử sau khi sinh, chính là hạnh phúc một nhà, như thế nào sẽ cô đơn đâu? Dư Tử Hiên không cấm hít sâu một hơi. Ngươi, khi nào? Triệu Thanh Y nói, hai tử muốn sinh hạ tới, ngươi muốn càng nỗ lực công tác, đứa nhỏ này tiêu phí chính là vượt qua tưởng tượng của ngươi. Còn có nữ nhân ở cữ, khôi phục dáng người cũng muốn không ít tiền, muốn thỉnh tháng tẩu đi, kinh thành hảo một chút nguyệt tẩu chính là muốn mấy vạn đâu. Hoặc là đường nữ sĩ chính là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ sĩ. Mẹ ngươi nhất định cảm thấy nàng xứng đôi ngươi, làm mẹ ngươi tới chiếu cố. Mẹ ngươi luôn là miễn phí đi, Dư Tử Hiên nghĩ này hai tháng tới nay Đường Ái Ni tiêu tiền như nước chảy, hắn nguyên lai một chút tiền tiết kiệm từ từ thưa thớt. Hiện tại, hắn ở công tác thượng lại gia tăng rồi một ít không xác định tính. Dư Tử Hiên nói, bởi vì ngươi biết, cho nên lựa chọn cùng ta ly hôn. Đương nhiên không phải, bất quá Triệu Thanh Y chính là muốn cho hắn hận chính hắn. Oán chính hắn, oán hận hắn, chân ái. Ăn càng nhiều khổ, hắn liền càng có thể minh bạch chính mình mất đi cái gì. Sau đó, chính hắn không có khả năng thương tổn chính mình. Tinh thần thượng lệ khí sẽ hướng ai phát tiết. Nhân tính chính là như vậy tàn khốc nha. Triệu Thanh Y nói, đương nhiên muốn ly, bằng không, chẳng lẽ nhìn ngươi dùng tiền của ta dưỡng ngươi toàn ra còn chưa đủ. Còn cho ngươi dưỡng ngoại thất nha. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng giống ta như vậy nữ nhân? Chỉ số thông minh có vấn đề đâu? Hiện tại không cần nhiều lời. Ngươi hướng ta cầu hôn mục đích thực rõ ràng. Ta dựa vào cái gì phải làm các ngươi, đồ ăn? Chuỗi thực vật tầng dưới chót người muốn ăn chuỗi thực vật cao tầng ngươi. Ngươi không hỏi quá chính mình tiêu hóa được sao? Chỉ bằng ngươi, đi ra ở nông thôn, ăn mặc nhân mô cẩu dạng. Cũng không thay đổi được cái gì. Xem ngươi làm việc làm người cách cục sẽ biết. Ngươi nếu là có điểm tự mình hiểu lấy. Ở 30 tuổi trước kia vẫn là về quê đi thôi. Còn có thanh xuân cái đuôi có thể ở quê hương một lần nữa bắt đầu. Kinh thành ngọa hổ tàng long. Ngươi thật sự một chút ưu thế đều không có. Nói. Đít cha nam làm nữ Triệu Thanh Y khinh miệt cười. Xoay người rời đi. Bóng dáng dáng vẻ chỉ cảm thấy như là một vị nữ hoàng đi hướng nàng bảo tọa. Dư Tử Hiên lúc này cảm thấy hèn mọn đến bụi bậm đi. Hắn nguyên bản là muốn cho nàng đi hắn văn phòng ngồi ngồi. Cũng hảo làm một cái tư thái. Bọn họ hòa bình chia tay. Tách ra vẫn như cũ là bằng hữu. Đây là làm cấp khách sạn đồng sự xem. Như vậy cũng hảo đền bù hắn ly hôn đem cho hắn mang đến đánh sâu vào. Hắn kéo xuống mặt mời, lại lọt vào càng nghiêm trọng bạo đánh. Dư Tử Hiên đáng giá vãn ban, trở lại hắn cùng Đường Ái Ni ở chung tiểu tổ ấm tình yêu khi đã một chút nhiều. Đường Ái Ni đã sớm ngủ, nàng là dựng dục, hắn đành phải tay chân nhẹ nhàng. Hôm sau buổi sáng, hắn không cần đi làm, mang theo bạn gái cùng đi cháo phô ăn bữa sáng. Đường Ái Ni nhắc nhở hắn lần trước mua tổ yến lại ăn xong rồi. Dư Tử Hiên nói, ăn xong rồi liền tính, kỳ thật cũng không cần như vậy mê tín mấy thứ này, kia nho nhỏ một hộp. Cư nhiên muốn 5.000 nhiều khối, Đường Ái Ni mắt to ủy khuất mà nhìn hắn, nói, ngươi không nghĩ chúng ta bảo bảo thông minh một chút sao? Hoặc là cái nữ nhi, càng xinh đẹp một chút, Dư Tử Hiên nói, sẽ thông minh xinh đẹp, ta mẹ trước kia cái gì đều không có ăn qua. Ta cũng không có bổn nha. Đường Ái Ni nói, kia nơi nào có thể giống nhau. Trước kia mỗi người không ăn, hiện tại mỗi người đều ăn. Ta không ăn nói, tương lai chúng ta bảo bảo liền không bằng người. Còn có, ta trên mạng không có tiền. Ngươi chuyển chút cho ta, Dư Tử Hiên phiền nói. Làm ngươi không cần mỗi ngày võng mua. Ngươi đương tiền là bầu trời rớt sao. Đường Ái Ni cũng bực, nói. Ta mỗi ngày võng mua. Ta vì ai nha? Ta có bao nhiêu là vì chính mình mua nha? Không phải chiếu cố bảo bảo phải dùng đồ vật. Chính là gia đình yêu cầu. Con đầy hứa hẹn ngươi mua vài thứ. Ta chính mình chỉ có thể mua chút bú sữa khi xuyên y phục mà thôi. Dư Tử Hiên nói. Kia này đó cũng đều có thể tiết kiệm. Có thể quy hoạch tốt. Kia sẽ tỉnh hạ rất nhiều tiền. Mà không phải nhìn đến cái gì liền mua cái gì, Đường Ái Ni như là ủy khuất đến muốn khóc ra tới. Dư Tử Hiên, ta chính là cho ngươi sinh hài tử nha. Ngươi đã nói sẽ yêu ta cả đời. Chiếu cố ta cả đời. Ta vì bảo bảo vì cái này ra trả giá nhiều ít. Hy sinh nhiều ít, ngươi không nhớ rõ cũng thế. Con muốn nói như vậy, từ trước Đường Ái Ni cái dạng này làm Dư Tử Hiên thương tiếc. Hiện tại, hắn lại một trận bực bội. Bọn họ đều đương hắn là thần nha. Chính là hắn chỉ là một phàm nhân. Một cái bình thường người làm công. Hai người ăn qua bữa sáng. Đường Ái Ni muốn đi thượng hai đường thai giáo khóa. Dư Tử Hiên muốn bồi nàng qua đi. Dư Tử Hiên lái xe khi bỗng nhiên nhớ tới. Hỏi, cái này thai giáo chương trình học quý không quý? Đường Ái Ni nói, không quý, 8.000 khối toàn bao. Dư Tử Hiên thở hốc vì kinh ngạc. Nói, ngươi thượng mấy đường khóa? 4 đường, Dư Tử Hiên nói. Có thể lui đi, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, Đường Ái Ni chờ Dư Tử Hiên đi cùng thai giáo huấn luyện chỉ đạo cơ cấu câu thông lui dư lại chương. Trình học sự, nàng ngồi ở ghế nghỉ chân, cũng cảm thấy mất mặt cực kỳ. Chính là trên đường, Dư Tử Hiên liền cùng nàng tranh đi lên. Nhất định phải lui cái này chương trình học, nói là trên mạng tìm được video chương trình học. Hơn nữa mẹ nó cũng có mang hài tử kinh nghiệm, này đó tiền không cần phải hoa. Dư Tử Hiên theo lý cố gắng, huấn luyện cơ cấu đã chịu uy hiếp, sợ ảnh hưởng khác hộ khách quan cảm, mới đồng ý trở về 7.000 khối cho hắn. Dư Tử Hiên thu hồi tiền, đều chính mình phóng, không nghĩ cấp Đường Ái Ni. Đường Ái Ni nhìn đến hắn cái dạng này, càng thêm trong lòng nghẹn khuất, vỗ về bụng có chút hối hận. Chính là hiện tại hối hận cũng đã quá muộn, hắn buổi chiều muốn đi làm. Ăn cơm chưa thời điểm, Đường Ái Ni hỏi hắn, ngươi nếu cùng cái kia lão bà ly hôn, chúng ta có phải hay không nên ngẫm lại lối ra khác? Không có kinh thành hộ khẩu cũng liền thôi, liền một cái tiểu đơn nguyên phòng ở đều không có. Này không phải Đường Ái Ni muốn sinh hoạt, Dư Tử Hiên bị chạm đến vết sẹo. Hỏi, cái gì Đường gia, ta hiện tại đã nỗ lực công tác, không phải Đường gia sao? Đường Ái Ni nói, Tử Hiên, dựa ngươi công tác tiền lương là vô dụng, ngươi tồn 10 năm tiền, ngươi còn mua không được 1 mét vuông phòng ở, lấy hắn thu vào cùng bọn họ ở kinh thành sinh hoạt. Tiêu dùng, này nói chính là hiện thực, đừng nhìn hắn là một nhà khách sạn phó tổng cấp người. Nhưng cũng là cho người làm công, năm thu vào 30 vạn ở kinh thành căn bản là không tính cái gì. Đường Ái Ni từ phú nhị đại kia đã chịu giáo huấn. Nàng lựa chọn thích nhất nàng tiềm lực cổ, lại không phải muốn cùng hắn quá như vậy phiêu diêu nhật tử. Dư Tử Hiên không cấm nghĩ tới Triệu Thanh Y biệt thự. Nếu không phải ly hôn, hắn là bên trong nam chủ nhân, nếu không phải mẫu thân cùng đệ, muội làm dối, hắn đã qua thượng hắn muốn nhật tử. Kỳ thật, Triệu Thanh Y tuy rằng tuổi đại, không tính mỹ diễm, nhưng là cũng tuyệt đối không xấu. Cùng nhau sinh hoạt, hắn liền chen vào kinh thành thượng lưu vòng. Hoặc là, hắn đều đã có được như vậy nhật tử. Một cái đối hắn trợ giúp sẽ vô cùng lớn thê tử. Hắn vì cái gì muốn dưỡng Đường Ái Ni như vậy vô dụng nữ nhân? Kích tình thối lui. Hắn cũng không có như vậy mê luyến Đường Ái Ni. Ở sinh hoạt cầu thả chung, khuyết thiếu mới lạ đồ vật. Không có nàng công tác khi nơi nơi phi tiểu phân biệt. Hoặc là hắn vẫn là Triệu Thanh Y trượng phu khi cùng nàng yêu đương vụng trộm kích thích. Hắn mất đi tình yêu cảm giác cùng tình cảm mãnh liệt. Chính là, nàng hiện tại hoài hắn hài tử. Đường Ái Ni tưởng nói làm hắn lại tìm một người thực thi kế hoạch. Hoặc là nàng lại cũng sinh ra bất an. Nàng đều sắp sinh, làm hài tử ba ba đi cùng người khác kết hôn. Nếu hắn thật sự rời đi nàng cùng hài tử 5 năm sau không hề trở lại bọn họ bên người đâu. Tiền sản thai phụ luôn là càng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Chính là cùng hắn kết hôn, bọn họ liền thật sự vĩnh viễn không có khả năng thực hiện mục tiêu. Như vậy lưỡng nan lựa chọn đề liền bãi ở Đường Ái Ni trước mặt. Thậm chí nàng không có quyết định vận mệnh năng lực, Dư Tử Hiên buông chén đũa. Đứng dậy đi thay đổi quần áo, chuẩn bị đi làm ni mãi cho đến hắn ra cửa. Hắn cũng chưa lại cùng nàng nói một lời. Dư Tử Hiên mới ra tàu điện ngầm trạm, bỗng nhiên nhìn đến là quê quán gọi điện thoại tới. Trong lòng một trận phiền muộn, nhưng vẫn là tiếp lên. Tác giả có lời muốn nói. Lại ngủ quên, hết chương.